Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có hứng thú, hà tất phải liều mạng. Sư huynh, người... Diệp Thiếu Dương vừa mở miệng đã cảm thấy cái ót bị người ta búng một cái, đương nhiên là vô hình, không cần nhìn cũng biết là Đạo Phong làm, lập tức u oán nhìn hắn. Nghiễm Tông Thiên Sư cười cười nói: "Ngươi nói lý do này thật khiến ta không còn cách nào phản bác. Nói đi, ngươi hứng thú với cái gì?" Đạo Phong chậm rãi phun ra hai chữ: "Là hà đồ." "Cái gì?" Ngoại trừ Nghiễm Tông, tất cả đều ngơ ngẩn. Đạo Phong lại muốn thứ này. Diệp Thiếu Dương trong đầu nhất thời có vài phút khó hiểu. Đạo Phong đối với hà đồ có hứng thú, cái này cũng không lạ, khiến cho mọi người giật mình. Hắn cư nhiên nói với Nghiễm Tông Thiên Sư là muốn hà đồ. Lẽ nào đạo môn thượng cổ dị bảo này là ở trong tay của lão? "Làm sao ngươi biết hà đồ trong tay ta?" Nghiễm Tông nhăn mặt mỉm cười hướng Đạo Phong: "Tất nhiên là có người muốn nói cho ta biết rồi." Sắc mặt của Nghiễm Tông ngưng trọng, đột nhiên thở dài: "Hà đồ lạc thư, bản vi nhất thể. Lạc thư diễn bát quái, hà đồ diễn ngũ hành, vừa là âm vừa là dương. Người thân là quỷ, đúng là có thể tu luyện tâm pháp hà đồ, dùng âm sinh ngũ hành, chuyển hóa mà thành ngũ khí triều nguyên. Ta nói ngũ khí triều nguyên chân chính, chứ không phải là giống như ngươi dùng đối phó với cửu vĩ, là vô tướng công pháp thôi diễn ra." Đạo Phong nghe vậy liền mỉm cười: "Nhãn lực của tiền bối đúng là rất tốt. Hà đồ đối với ta mà nói không có tác dụng, nhưng cũng không thể tùy tiện giao cho người khác được." Nghiễm Tông quét mắt nhìn mọi người: "Các người lùi ra đi." Lâm Tam Sinh nhìn nhau một chút, tỏ vẻ khó chịu rời đi. Tiểu Bạch và Mỹ Hoa đi sau cùng, cẩn thận mỗi bước đi đều quay lại nhìn Đạo Phong. Trong tiểu đình chỉ còn lại Diệp Thiếu Dương, Đạo Phong và Nghiễm Tông. Diệp Thiếu Dương nói: "Này, ta có cần tránh đi không?" Nghiễm Tông không thèm để ý tới hắn, nắm một tay Đạo Phong hơi vận công. Một đạo cương khí ở giữa bàn tay hai người đụng nhau, từ từ từ trong lòng bàn tay hiện ra một chữ. Bất quá, bởi vì tay của hai người hợp lại với nhau, ngoại trừ chính bọn họ, không ai biết là gì. "Người khác không hiểu, ngươi là ai? Nhưng ngươi không lừa được ta đâu." Đạo Phong vừa nhướng mày, vừa định mở miệng thì Nghiễm Tông lại khoát tay nói: "Thần không biết, quỷ không hay, ngươi cứ yên tâm." Đạo Phong thần sắc mới trầm tĩnh. Nghiễm Tông cười cười: "Bất quá người muốn lấy hà đồ thì phải giúp ta thu phục huyết bồ đề." Đạo Phong đáp: "Không lẽ là huyết hà đồ ở trên tay của huyết bồ đề?" "Không, đương nhiên là ở trong tay ta chứ. Cho nên ngươi phải giúp ta thu phục nàng, ta mới giao hà đồ cho ngươi." "Ok, quyết định vậy đi. Hai ngày sau ta sẽ lên núi, đến lúc đó gặp lại." Đạo Phong nói xong thì trực tiếp xuống núi. Diệp Thiếu Dương muốn đuổi theo thì bị Nghiễm Tông gọi lại: "Đuổi theo hắn làm gì? Hai ngày sau hắn khắc quay lại mà." Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, nhìn theo hình bóng của Đạo Phong biến mất ở chân núi, vội vàng hỏi Nghiễm Tông: "Người biết lai lịch của Đạo Phong sao?" Nghiễm Tông cười cười nói: "Hắn là sư huynh ngươi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi không biết hắn là ai mà còn hỏi ta sao?" "Người đừng lừa ta, ta nói là thân thế của Đạo Phong, hắn ở trong một cổ mộ, được sư phụ ta cứu. Sư phụ ta cũng nhìn không rõ thân thế lai lịch của hắn, người nếu biết thì nói cho ta biết đi." Diệp Thiếu Dương cấp thiết hỏi. Từ trước tới nay vẫn là do Đạo Phong là một ni cô, cô nhi không cha không mẹ, một tay sư phụ nuôi lớn. Chỉ biết là sư phụ nhặt được hắn trong một cổ mộ, trong khi thi huyệt hấp thu âm khí mà lớn lên. Sau khi lớn lên mới biết Đạo Phong không phải là người bình thường. Từ đó trở đi liền đối với thân thế của hắn tràn ngập hiếu kỳ. Vốn tưởng sẽ không ai biết được thân thế của Đạo Phong, vừa rồi nghe cuộc đối thoại mới biết không phải. Hơn nữa, thân thế Đạo Phong còn là vô cùng bí ẩn. Nghiễm Tông cười cười nói: "Đều nói trời không cách nào biết, quỷ không cách nào nghe. Đương nhiên là không nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net